Chương 537, Đại thủ lĩnh 55. Trong quá trình này, có lẽ tránh không được trải qua huyết tinh, nhưng Diêm Song Song hy vọng, này đó huyết tinh có thể càng ít càng tốt. Tuy rằng cái này ý tưởng có chút quá mức lý tưởng quốc, nhưng Diêm Song Song cũng không muốn thay đổi ý nghĩ của mình. Tiểu như cùng lúc trước kiên trì không chịu đi ăn cự viên thịt giống nhau, có một chút kiên trì, là Diêm Song Song đối với chính mình xuất thân lễ nghi đại quốc kiêu ngạo nơi ở, nàng không muốn, cũng không muốn thay đổi. Cánh tay bị đung đưa, Diêm Song Song hồi thần, liền thấy được mưa chỉ vào phía dưới hoan hô sau đó, đã cùng lúc trước chạy trốn sau lại tới đây người nói chuyện phiếm lên đi mọi người. Đối Diêm Song Song cười nói, con mồi đã muốn giết chết, chúng ta cũng đi xuống đi. Nói xong mưa đi đầu từ trên cây nhảy xuống. Lúc trước Diêm Song Song chỉ bảo các chiến sĩ nhỏ hóa sử dụng lực lượng thời điểm, mưa cũng cùng nhau học qua, hơn nữa nắm giữ tốc độ cực nhanh. Giờ phút này đem trong cơ thể vũ lực nhỏ hóa vận dụng hai chân bên trên, từ trên cây nhảy xuống cũng là rơi xuống đất im lặng, hết sức lợi hại. Lấy lại tinh thần Diêm Song Song cùng nhau nhảy xuống. Thực lực của nàng tự nhiên không có khả năng bại bởi mưa, rơi xuống đất đồng dạng im lặng, hai người cơ hồ không có gì sinh tức xuất hiện đang lúc mọi người bên người. Viêm Hoàng bộ lạc mọi người tự nhiên không ngoài ý muốn nhà mình lão đại và vu thực lực, đối diện một cái khác bộ lạc một đám người lại là thiết thực bị đột nhiên xuất hiện mưa cùng Diêm Song Song làm cho giật mình, thiếu chút nữa lôi kéo mới quen ân nhân cứu mạng quay người bỏ chạy. Mãng núi cùng tảng đá lớn. Thân bọn người vội vàng tiến lên ngăn lại này đó giống như chim sợ cảnh con người, sau đó cẩn thận giới thiệu một chút Diêm Song Song cùng mưa thân phận, biết mưa là bọn họ vu, những người này lập tức đối mưa tôn kính hành lễ, vu là trí giả đại biểu, vô luận cái kia bộ lạc đều đúng vu thập phần tôn kính. Khi biết được Diêm Song Song là thần quan tâm người thời điểm, những người này biểu hiện tôn kính bên trong lại mang ra khỏi nồng đậm hâm mộ, bởi vì không ai không biết. Một cái có thần quan tâm người bộ lạc là nhất định hưng thịnh. Diêm Song Song bên này giới thiệu xong thân phận mình sau, người đối diện cũng giới thiệu một chút thân phận của bản thân. Bọn họ là ở tại phụ cận Linh bộ lạc người, Linh là cái tiểu bộ lạc, tất cả nhân khẩu thêm vào cùng một chỗ cũng chỉ có 47 cá nhân. Ra tới những người này gần như là Linh trong bộ lạc sở hữu nam nhân, thân thể yếu hơn các nữ nhân cùng bọn hắn bộ lạc đại vu cùng nhau lưu thủ ở trong sân động. Các nam nhân từ bộ lạc thủ lĩnh bay vũ dẫn theo tạo thành săn bắn đội, mỗi ngày ra ngoài săn bắn. Bất quá bởi vì không có chiến sĩ nguyên nhân, bọn họ săn bắn đội cũng không thể được đến rất nhiều con mồi, mấy năm nay bộ lạc dân cư cũng vẫn đang không ngừng tiêu giảm. Lần này săn bắn bọn họ càng là đụng phải kinh khủng cự đầu đánh chim, nếu không có Diêm Song Song bên này người hỗ trợ, bọn họ những người này còn không biết muốn bị cự đầu đánh chim giết chết bao nhiêu. Sở hữu bọn họ là thật sự thập phần cảm ơn cứu bọn họ mãng núi cùng tảng đá lớn bọn người. Biết được Diêm Song Song bọn người là đi hô thị lạc đường, bay vũ lập tức tỏ vẻ, bọn họ Linh bộ lạc nhận thức đường. Trên thực tế Diêm Song Song tuy rằng cảm giác mình đi lầm đường, nhưng thật nàng đi một chút không sai, bởi vì cách Linh bộ lạc không có bao nhiêu xa, chính là hô thị. Đây là cái thật lớn tin tức tốt, tất cả mọi người vui mừng khôn xiết đứng lên, tại bọn họ càng ngày càng không tin tưởng. Đều sắp cho rằng lúc này đây hô thị chi đi muốn vô công mà trở về thời điểm, thế nhưng biết được hô thị liền ở phía trước, trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thấy, Linh bộ lạc những người này cứu đích thật trị. Vui vẻ sau đó, chính là con mồi thuộc sở hữu vấn đề, đồ chơi này mình khổng lồ như vậy, săn bắn đội căn bản mang không đi, nhưng mà bởi vì cự đầu đánh chim là bị mãng núi bọn người giết, con mồi thuộc sở hữu cũng là đồng dạng không thể nghi ngờ. Bất quá Diêm Song Song đánh thu phục Linh bộ lạc chú ý, tự nhiên không keo kiệt cấp cho có lợi, nàng tương đương thổ hào trực tiếp tỏ vẻ đem cái này con mồi đưa cho Linh bộ lạc, hơn nữa tại ngôn ngữ ở giữa ám chỉ bọn họ Viêm Hoàng bộ lạc đồ ăn nhiều đến ăn không hết. Được rồi, xét thấy người nguyên thủy rất lâu đơn giản thô bạo suy nghĩ phương thức, Diêm Song Song ám chỉ cũng không như thế nào tối, trên thực tế cơ hồ đều nhanh thành minh kỳ. Ngược lại là mang núi, tảng đá lớn. Đỏ ửng thảo bọn người thần trợ công một chút, bọn họ hoàn toàn đều là vẻ mặt nghiêm túc đối Linh bộ lạc người tỏ vẻ, bọn họ Viêm Hoàng bộ lạc nay nhất nháo tâm chính là đồ ăn chữ tổn thời gian quá ngắn, không đợi ăn xong liền hư thối thật là quá đáng giận, vô tình ở giữa liền giàu có một chút. Mà Linh bộ lạc không ra ngoài ý liệu biểu hiện ra đối Viêm Hoàng bộ lạc giàu có rung động, đồ ăn nhiều đến ăn không hết lạ rớt, đây là loại nào giàu có a tại bọn họ cằn cỗi trong tưởng tượng. Hoàn toàn không pháp tưởng tượng kia hình ảnh. rung động sau chính là vô tận hâm mộ cùng hướng tới, linh bộ lạc mọi người không khỏi hào tưởng, bao gồm thủ lĩnh bay vũ cũng không nhịn được nghĩ, nếu là bọn họ cũng là viêm hoàng bộ lạc người nhiều tốt, đồ ăn nhiều đến ăn không hết lạn rớt, đây thật sự là quá hạnh phúc. Làm Diêm song song bên này mời linh bộ lạc người ngồi xuống cùng các nàng cùng nhau ăn cơm thời điểm, linh bộ lạc người nhìn đến mọi người tùy ý tại cục thịt trên tắt dùng ăn muối thì linh bộ lạc người càng thêm đối viêm hoàng bộ lạc giàu có rất tin không nghi ngờ. Muối A đây chính là muối chân quý vô cùng, muối bọn họ trong bộ lạc quanh năm suốt tháng ăn muối đều không nhân ra một bữa cơm ăn được muối nhiều, thật là xa xỉ. A đợi đến bay vũ bọn người ăn được trong miệng leo muối cùng nắng gắt thảo, ớt đậu này đó gia vị nướng thịt thì tất cả mọi người bị cái này mỹ vị cảm động nhanh khóc. Sống lớn như vậy, luôn luôn không nghĩ tới đồ ăn có thể như thế mỹ vị. Một bữa cơm ăn xong, linh bộ lạc người tất cả đều chống đỡ ngồi phịch trên mặt đất không thể động. Đồng thời đối viêm hoàng bộ lạc càng thêm hướng tới, bởi vậy làm Diêm song song thuận miệng đưa ra làm cho đối phương gia nhập viêm hoàng bộ lạc thời điểm, linh bộ lạc người ngay từ đầu cũng không dám tin tưởng, còn tưởng rằng chính mình là nằm mơ. Đợi đến Diêm song song liên lập lại nhiều lần ý của mình, linh bộ lạc nhân tài phản ứng kịp, sau đó tất cả mọi người hân hoan điên rồi, bọn họ nhảy nhót ôm cuồng hoan sau đó, hoàn toàn không hề do dự đáp ứng. Thậm chí thủ lĩnh bay vũ đang nghe Diêm song song mọi người tính toán đi trước hố thị, trở về tại dẫn bọn hắn cùng nhau hồi viêm hoàng bộ lạc thời điểm trực tiếp tỏ vẻ, còn hắn nói có thể cho Diêm song song bọn họ dẫn đường. Bay vũ nói con hắn nói từng theo đại bộ lạc người đi qua một lần hố thị, lúc ấy nói là vì đi trao đổi bộ lạc nhất định đồ ăn muối, cho nên biết đi hố thị đường nên đi như thế nào. Như vậy đợi đến lúc trở lại nói vừa lúc còn có thể mang theo mọi người trực tiếp đến linh bộ lạc. Bọn họ thì là trở về dùng nhanh nhất tốc độ thu dọn đồ đạc, chờ Diêm song song bọn người sau khi trở về hảo cùng nhau đi. Cái này bay vũ là có điểm chính mình tiểu tâm tư, nhượng con trai của mình đi theo Diêm song song bọn họ đi. Hắn đây là sợ Diêm song song bọn người lúc trở lại đem bọn họ quên mất, lúc này mới cố ý đem nhi tử phái ra đi theo hỗ trợ. Có nói tại bên người bọn họ, lúc trở lại Diêm song song những người này chính là ngại phiền toái không muốn đi linh bộ lạc. Nói cũng có thể nghĩ phương pháp cho bọn hắn truyền lại hạ tin tức làm cho bọn họ có thể bắt kịp Diêm song song các nàng, hoặc là nhắc nhở Diêm song song chớ quên linh bộ lạc.